Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, người nghèo cực khổ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách hừ, đừng tưởng rằng này mua bán cũng chỉ có các ngươi một nhà. Mua hóa còn muốn so tam gia đâu, bổn mập mạp tìm nha nha đi. Tiểu mập mạp vẻ mặt tức giận nói, tìm nha nha tỷ. Tiểu lô ly lập tức vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình nhìn về phía tiểu mập mạp. Hoan nghênh đi tìm, nhà nhà tỷ tiêu chuẩn là khái không chịu nợ còn khái không đánh gãy. Bổn đậu đậu đã cùng phong ca ca học được hào phóng nhiều. Tu đạo liên minh tổng bộ, báo, bính thượng cấp thiên tài bị Diệp Phong nhất kiếm dây phách. Oanh, giận dữ trung đạo tông tông chủ. Một cái tát đem nào đó đánh giá chấp sự chụp thành thịt nát sau. Trong miệng oán hận nói, ta đạo tông mỗi năm hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí liền dưỡng các ngươi này đó heo. Cái gì bính thượng cấp thiên tài có thể sát chi, kết quả phản bị nhân ra nháy mắt hạ gục, mắng các ngươi là heo đều bôi nhọ đầu heo hình tượng. Ít nhất nhân ra đầu heo chung còn ra một cái uy danh hiển hách yêu hoàng. Báo, đại thế giới bính 18 thiên tài bị thiên diễn tông đệ tử hoàng kỳ tài dây chảm. Báo, đại thế giới bính 17 thiên tài bị thiên diễn tông đệ tử lữ hữu vi dây chảm. Báo, đại thế giới bính 16 thiên tài bị thiên diễn tông đệ tử ngô đại hữu dây chảm. Báo, đại thế giới chi viện chúng ta bính đinh cấp bậc thiên tài đã toàn quân bị diệt. Tu đạo liên minh tổng bộ sở hữu đại lão tất cả đều sợ ngây người. Thiên diễn tông thật lớn bút tích, thật lớn hùng tâm a. Đạo tông tông chủ nhịn không được gõ nhịp tán thưởng nói, đem thần công cùng thần quyết phê lượng truyền thụ, thế nhưng ở ngắn ngủn mấy năm nội phê lượng chế tạo nhiều như vậy không thể tưởng tượng siêu cấp thiên tài. Thiên Thương Hải một thân, lão phu lúc trước thật sự là xem thường hắn, không sớm đem hắn cấp một cái tát chụp chết, thật sự là lão phu lớn nhất thất sách. Tông chủ, ngày mai kế hoạch muốn hay không dừng lại, ấn loại này đều là dây chảm giá thức, chỉ sợ liền giáp ất hai cấp bậc những thiên tài, đều không phải là thiên diễn tông này đó thiên tài đối thủ. Một đạo tông trưởng lão kiến nghị nói, thiên diễn tông thiếu niên những thiên tài đại thế đã thành, không thể ngăn cản, không bằng buông ra đại đạo, làm cho bọn họ vọt vào chính tái sau, lại phái tinh cấp thiên tài đối này trọng điểm thiên tài. Đơn cái thư sát, đình cái gì đình, sát, làm cho bọn họ đi sát. Bọn họ trên lưng nhiều như vậy nghiệp lực, thiên tài bước chân tổng có thể bị hoãn thượng vừa chậm. Đãi người trẻ tuổi bốc đồng một quá, cũng liền không đủ vì hoạn. Đạo tông tông chủ vẻ mặt vô tình nói, này đó đại thế giới phê lượng chế tạo giáp ất bính đinh cấp thiên tài, chỉ là chút làm ẩu rác rưởi hóa, căn bản là không có chân chính đại đạo tương lai. Chết thì chết, còn có thể cho chúng ta đạo tông mỗi năm tỉnh tiếp theo bút khổng lồ tu luyện tài nguyên. Sát. Ngày mai hậu thiên mãi cho đến bọn họ toàn bộ chết hết mới thôi. Mệnh lệnh bọn họ, cho ta hung hăng sát. Mặt khác, mệnh lệnh cái khác tông môn, làm cho bọn họ lấy ra bản thân tinh cấp thiên tài. Toàn lực thư sát Diệp Phong. Này đó tông môn hiện tại mặt ngoài tuy vẫn là lấy chúng ta đạo tông vi tôn, nhưng trên thực tế đã chỉ huy bất động. Hơn nữa tinh cấp thiên tài chính là chân chính thiên tài. Phi giáp ất bính đinh loại làm ẩu phê lượng hóa, bọn họ như thế nào bỏ được áp lên đi bác mệnh. Vậy dùng ích lợi trao đổi, trên đời này không có gì là trao đổi không đến, chỉ cần ngươi cho bọn hắn cũng đủ ích lợi. Người này a, một khi tham lam lên liền tổ tông đều sẽ bỏ được bán đi. Huống chi mấy cái tinh cấp thiên tài nhiệt huyết cả ngày, đợt thứ hai thi đấu rốt cuộc kết thúc, Diệp Phong cùng Hoán Khê Sa hai người không biết sao hồi sự. Thế nhưng mệt đến giống hai điều chết cẩu giống nhau bị đại gia khiêng trở về. xú cường đạo, kiếm tiền thật vất vả. Bất quá, ha ha a, kiếm tiền cảm giác lại càng hạnh phúc. Ngày này thời gian quá ngắn, thật hận không thể có thể đem một ngày biến thành 24 cái canh giờ. Hoa Khê Sa thở hổn hển, vẻ mặt si ngốc cười nói, này nữ, mê tài thật sự mê được mất tâm điên rồi. Diệp Phong thử nói, kia ngày mai nghiệp vụ toàn làm ngươi cấp được không? Ta cũng tưởng a. Hoa Khê Sa vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhưng không có hai người, thời gian này sai bất quá tới a. Chúng ta mục tiêu chính là muốn đem chúng ta Thiên Diễn Tông sở hữu thiếu niên tinh anh toàn bộ một tái không lậu cử đi học đến chính tái. Hoa Khê Sa nói tới đây, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tống Sơ Tú, vẻ mặt dụ hoặc nói, Tú Tú, nhà của chúng ta, Thiên Ngoại Phi Tiên, kiếm quyết ngươi đã học được thực tinh thông. Sức chiến đấu so với ta cũng kém không được vài phần. Nếu không ta lại đem nhà của chúng ta, Bách Biến Thần Quyết, cũng bán cho ngươi. Làm ngươi theo chúng ta cùng nhau tiếp nghiệp vụ, mỗi chàng ta chỉ trừ tam thành, nếu không hai thành cũng đúng, được chưa? Không nên không nên, ta người này quá bổn, học không tới. Tống Sơ Tú liên tục xua tay, nàng kỳ thật không phải đối chính mình đầu óc không tin tưởng, càng không phải ngại Bách Biến Thần Quyết giá quá quý, mà là có tương đương không nhẹ thói ở sạch, làm nàng biến thành người khác, đặc biệt là còn muốn biến thân thành nam nhân, thật sự làm nàng cảm thấy ghê tởm đến làm người khó có thể chịu đựng. Một loại gạo dưỡng trăm loại người, Diệp Phong thích đổi tới đổi lui, thậm chí liền biến con giun cá trạch đều chơi đến vui vẻ vô cùng. Tống Sơ Tú lại thói ở sạch đến không muốn làm bất luận cái gì thay đổi tự kỳ, lại cũng không phải cái gì việc lạ. Diệp Phong vẻ mặt vô ngữ nhìn Hoán Khê Sa, nhà đầu này vì tích cóp tiền đã bán một bộ thần công, hiện tại thế nhưng liền chính mình ra truyền thần quyết cũng tính toán bán đứng. Diệp Phong thật là hoài nghi, chỉ cần có cũng đủ giá, nhà đầu này phát điên tới có thể hay không liền chính nàng cũng sẽ bỏ được bán đi. Nha nha, tiền đủ hoa là đến nơi. Tống Sơ Tú thử hỏi nói, ngươi còn muốn tích cóp nhiều như vậy tiền làm gì? Tích cóp nhiều như vậy tiền làm gì? Hoán Khê Sa làm như bị nhắc tới cái gì chuyện thương tâm, lâm vào hồi ức nói, ở nhà của chúng ta hai vị tổ gia gia tìm được nha nha trước. Chúng ta Khê Sa thôn Hoán gia đều đã nghèo suốt 6.000 nhiều năm, vẫn luôn nghèo đến mỗi một thế hệ người liền 3 cái tiền đồng đều tích cóp không dưới. Ở chúng ta Khê Sa thôn, nhất tiện nghi chiếu chính là 3 cái tiền đồng một chương. Đó là chuyên môn dùng để cấp nhất nghèo người chết nhóm bọc thân mình. 3 tuổi thời điểm, trong nhà nghèo đến không có tiền cấp mụ mụ chữa bệnh. Chết mất, kỳ thật nàng kia bệnh chỉ cần một chén là một chút cháo là có thể cứu sống. Kia căn bản là không tiền đồng nghèo bệnh. Cách vách thôn Vương Đại Thiện nhân cưới tân di nương cấp đồng tử nhóm tán tiền đồng. Cha kêu ta chạy nhanh đi nhặt, nhặt 3 cái tiền đồng trở về cấp mụ mụ bán một chương chiếu bọc thân mình. Đừng cho nàng quang tới còn muốn lại quang đi. Khi đó ta mới 3 tuổi a, tay nhỏ chân nhỏ nào chạy trốn qua những cái đó đại hài tử. Kết quả ta cuối cùng ở mương biên bùn trong đất moi tới rồi một cái tiền đồng, còn bị cùng thôn Nghiêu Nghiêu một chân đá đến mương đoạt đi. Thiếu chút nữa đã bị chết đuối. Mụ mụ cuối cùng vẫn là quang bị chôn đến bùn bên trong đi lạp. 5 tuổi khi cha cũng bệnh chết lạp. Kỳ thật là đói chết. Ta một người đi rồi 50 mấy dặm đường núi, đi đến gần nhất một cái trấn nhỏ, ở trên phố cục đá phùng nhặt được cái thứ nhất tiền đồng. Ta đói bụng liền đào cỏ dại ăn, khát liền uống cống ngầm thủy, nhặt suốt 7 ngày thời gian, chung đến nhặt được 6 cái tiền đồng. Ngươi không biết, lúc ấy ta có bao nhiêu vui vẻ. Cha ta rốt cuộc không cần quang thân mình hạ táng lạp, ta mụ mụ cũng có thể đào ra dùng chiếu bọc lại chôn một lần. Nhưng là, ta lại rốt cuộc trở về không được. Những cái đó thiên chính phát lũ lụt, chấn trên người giàu có nhóm vì không yêm rớt chính mình ruộng tốt. Bọn họ đào khai đê tiết hồng, đem chúng ta nhất nghèo khê xa thôn yêm thành một mảnh đại hồ. Sau đó ta liền mỗi ngày đều ở chấn trên lưu lạc, dùng nhặt được tiền đồng ăn thượng bình sinh ăn đến cái thứ nhất màn thầu. Các ngươi không biết, lúc ấy ta thèm ăn liền đầu lưỡi đều thiếu chút nữa cắn đứt. Vì thế ta liền biết tiền đồng là cái thứ tốt, mỗi ngày đầy đất tìm tiền đồng nhặt. Nhưng ta nhặt suốt một năm, tổng cộng mới chỉ nhặt được quá 12 cái tiền đồng ăn đến quá 8 màn thầu. Có đoạn thời gian màn thầu trướng giới, muốn 2 cái tiền đồng một cái. Suốt một năm, ta dựa mỗi ngày ăn cỏ sinh hoạt. Vì thế, ta cũng hoạn thượng ta mụ mụ, cha ta giống nhau bệnh, đói đến xúc ở góc tường chờ chết lạp. Lúc này có 2 cái lớn lên giống nhau như đúc lão nhân. Nhìn đến ta trên cổ treo một viên tổ truyền lạn cục đá sau, nói ta là bọn họ cái gì hậu nhân, cứ như vậy đem ta đưa tới Thiên Diễn Tông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.